Hệ thống dưỡng thành nữ chủ, chương 58, tang thi triều 4, góc truyện audio.com. Tuy Tần Y Y chiến đấu với hai con tang thi cấp 5, tuy nhiên dựa vào kỹ xảo đấu từ kiếp trước, Tần Y Y chống lại hai con tang thi cấp 5 cũng không rơi xuống hạ phong, chỉ là muốn thắng thì có chút khó. Mấy con tang thi cấp 5 này còn chưa khai mở linh khí, bị Tần Y Y và Tống Diễn đánh tức giận phát điên, nhưng cũng chỉ đánh trả điên cuồng, công kích đánh tới cũng không biết tránh né, nhưng chính vì cái này mà Tần Y Y và Tống Diễn ngược lại càng đau đầu. Tang thi cấp bậc cao, thân thể cường độ chịu đựng cũng càng cao, không khác gì so với phòng ngự của dị năng giả hệ kim. Tần Y Y nhìn hai con tang thi trước mặt mình, một bên đánh ra hỏa cầu, một bên suy nghĩ sách lược chiến đấu. Ao ao, tiếng thét chói tai của nhóm tang thi trên chiến trường vang lên, cuồng phong phất phới, lúc này mọi người mới cảm nhận được hơi thở tử vong. Tần Y Y tập trung tinh thần, chậm rãi đem tinh thần lực bao vây lấy hai con tang thi, bởi vì chúng cùng cấp bậc với Tần Y Y nên chỉ có thể làm chúng dại ra trong chốc lát. Ở thời điểm hai con tang thi vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần thì Tần Y Y lấy gậy sắt trong không gian cho mỗi con một đập. Mọi người chung quanh đánh tang thi vẫn nghe thấy rõ ràng tiếng gậy sắt đập tang thi cùng với tiếng kêu rên của tang thi. Hoắc Lăng Hạo trong lòng run lên, cảm khái nói: chị dâu nhà mình thật nhanh nhẹn, mạnh mẽ. Đấu với chị dâu, hắn nên vì hai con tang thi kia tiếc thương một hồi. Tang thi tuy không có trí tuệ nhưng bị đánh như vậy vẫn phát cuồng, nhưng không đợi bọn chúng phản ứng, Tần Y Y một chiêu đánh chúng thì tiếp tục vung gậy sắt, tuy nhiên chỉ đánh một con tang thi, còn một con khác vẫn luôn bị Tần Y Y dùng tinh thần lực cuốn lấy, cho nên lúc con tang thi kia phá được tinh thần lực vây cuốn thì Tần Y Y đã kịp thời thu tay chạy về nơi an toàn. Nhưng cho dù là như thế thì con tang thi bị đập kia vẫn bị đánh đến mức máu tươi chảy ròng ròng, đầu giống như sắp rời khỏi thân. Hai con tang thi bị vây đánh như vậy thì đã điên cuồng, con tang thi bị thương kia phun vào chỗ Tần Y Y đứng một cỗ hắc khí. Tần Y Y lắc mình tránh thoát, mâu quang chợt lóe, không nghĩ tới con tang thi này có dị năng hệ hắc ám, cười lạnh: một khi đã như vậy thì để cho ngươi kiến thức một chút, dị năng hệ thủy của cô nãi nãi này cũng không thua kém gì dị năng hệ quang minh. Hắc khí gặp phải dòng nước Tần Y Y phun ra thì biến mất. Tần Y Y thấy vậy tiếp tục phát huy ưu thế, đem dị năng hệ lôi truyền vào gậy sắt tiếp tục đánh. Hai con tang thi bị đánh đến mức chóng mặt hoa mắt, ánh mắt nhìn cũng không rõ ràng, cho dù móng vuốt sắc bén cũng bắt không được Tần Y Y. Luôn luôn chú ý chiến cuộc của Tần Y Y, Tống Diễn bên này sủng nịch cười cười: hai con tang thi đang chiến đấu với Tần Y Y là hai con tang thi cấp 5 cấp thấp, tuy biết Tần Y Y có thể ứng phó, nhưng Tống Diễn vẫn là nhịn không được lo lắng. Cho nên cho dù bên này cùng hai con tang thi cấp 5 cao cấp đánh nhưng vẫn không nhịn được phân tâm nhìn tình huống bên kia của Tần Y Y. Nhìn thấy biện pháp đánh tang thi của Tần Y Y thì Tống Diễn không còn lo lắng nữa, lúc đầu mấy con tang thi vẫn không sợ đau liên tục đánh không ngừng, nên bây giờ Tần Y Y dùng cách này để trả thù hai con tang thi kia. Hai con tang thi phát ra dị năng càng ngày càng ít, mắt thấy tình trạng hao hết dị năng của chúng, Tần Y Y bây giờ có thể nói là cực kỳ thành thơi. Hai con tang thi này lúc nãy còn làm nàng chật vật một hồi đấy, trong lòng Tần Y Y không thích, bây giờ có thể sửa chữa hai con tang thi này một phen. Tang thi, góc truyện audio.com. Không có trí tuệ nhưng vẫn có thể cảm giác được không ổn, lập tức gọi đồng bọn, nhưng thật bất đắc dĩ, những con tang thi cấp thấp đã nhận được mệnh lệnh công thành, khoảng cách bây giờ không chỉ cách một chút, cho nên Tần Y Y căn bản là không cho hai con tang thi kia cơ hội, nắm chặt gậy sắt đập thật mạnh về phía tang thi, máu tươi vẩy khắp nơi, hai con tang thi thể lực không chịu nổi nữa, té trên mặt đất cho bụi bay loạn khắp nơi. Tần Y Y chiến cuộc kết thúc, Tống Diễn nơi đó cũng sắp đi vào kết thúc. Đột nhiên trong lòng Tần Y Y lạnh lùng, phản xạ nhảy sang phía bên trái tránh né, một đạo phong nhận đánh vào chỗ Tần Y Y vừa đứng, trên mặt đất nháy mắt xuất hiện một khe rãnh, có thể nghĩ đến hậu quả mà Tần Y Y không tránh kịp, không chết cũng bị thương. Tống Diễn thấy như thế đồng tử co rụt lại, xuống tay cũng càng thêm tuyệt tình, muốn nhanh chóng giết chết tang thi. Tống Diễn cấp tốc đuổi tới bên người Tần Y Y, trời biết vừa rồi nhìn đến cảnh tượng kia trong lòng nổi lên sợ hãi, cẩn thận kiểm tra tình huống thân thể Tần Y Y không có tổn thương gì thì trái tim Tống Diễn mới buông xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú nhìn vào khoảng không. Tần Y Y bây giờ nghĩ mà sợ, phản ứng bản năng với nguy hiểm vừa rồi là do có được khi nàng huấn luyện trong rừng rậm, đạo phong nhận kia là lực lượng do con tang thi cấp 6 kia phóng ra, nhưng vẫn không thể phát hiện được vị trí của nó, điều đó có thể nói là con tang thi này còn chưa sử dụng hết toàn lực. Ghê tởm hơn là con tang thi này không chỉ có dị năng ẩn thân mà còn có cả dị năng hệ phong, địch nhân ở trong tối, bản thân ở ngoài sáng, tình huống thật sự không lạc quan. Tần Y Y cùng Tống Diễn dựa lưng vào nhau, gắt gao chăm chú nhìn vào chung quanh. Tống Diễn ánh mắt lạnh lùng, phát ra một đạo lôi điện, trong nháy mắt thanh âm hai dị năng ma sát vào nhau làm lỗ tai mọi người xung quanh phát đau. Tống Diễn nhìn chung quanh vẫn là không phát hiện địa điểm mà con tang thi kia trốn, quay lại dặn dò Tần Y Y: chút nữa hãy cẩn thận nhé, vừa rồi anh cảm nhận được con tang thi này đã lên cấp 8. Giọng điệu của Tống Diễn rất trịnh trọng, hắn thật sự không ngờ có cả tang thi cấp 8, chẳng lẽ con tang thi nào thăng cấp như ngồi hỏa tiễn sao? Tần Y Y trong lòng khiếp sợ, nàng thật sự không ngờ có thể gặp phải tang thi cấp 8, căn cứ vào trong sách thì tang thi cấp 8 không phải nửa năm sau mới xuất hiện sao, làm sao bản thân có thể gặp phải nó đây, không phải dựa theo tác giả an bài thì nữ chính sẽ gặp nó trước chứ, bình thường không phải đều là nữ chính gặp phải tang thi cấp cao để bộc lộ năng lực sao? Tuy rằng trong lòng khiếp sợ nhưng Tần Y Y cũng không thể không đối mặt với sự thật. Hiện tại Tần Y Y hối hận lúc trước sao không đổi lấy đồ bảo mệnh đây, bây giờ không đổi được đồ bảo mệnh, hệ thống cũng vô duyên vô cớ biến mất, ngay cả không gian cũng không vào được, thật đúng là mọi chuyện rối thành một mớ tơ vò rồi. Nếu không phải lúc trước có chuẩn bị nhẫn không gian bằng không, bây giờ cái gì cũng không có rồi. Bất quá chống lại một con tang thi cấp cao lại không biết vị trí cụ thể, nghĩ lại thật không phải chuyện tốt gì. Tần Y Y và Tống Diễn tinh thần buộc chặt, bây giờ họ dựa hoàn toàn vào bản năng tránh nguy hiểm để tránh công kích từ con tang thi kia. Bỗng nhiên Tần Y Y nghĩ đến cái gì. Diễn, anh dùng dị năng cắn nuốt của anh đi. Tống Diễn nghe thấy Tần Y Y nói thì nhãn tình sáng lên, đúng vậy, dị năng cắn nuốt không? gocchuyenaudio.com, chừng sẽ có hiệu quả không ngờ. Dần dần thi triển ra dị năng cắn nuốt, từng chút kéo dài ra tang thi ở trong chỗ tối, cảm giác thấy nguy hiểm, động tác trong tay càng nhanh, lực lượng cũng càng ngày càng ngoan tuyệt, tuy nhiên đều bị Tần Y Y và Tống Diễn tránh thoát, tuy có chật vật một chút nhưng không bị thương. Tống Diễn tụ một quả cầu lôi điện hướng về một phía ném đi, tốc độ cực nhanh, ngay cả con tang thi tránh ở chỗ tối đều cả kinh, chật vật tránh thoát, tuy không bị công kích nhưng cũng bị bại lộ chỗ ẩn nấp. Nhìn thấy con tang thi bị bắt phải lộ diện, Tần Y Y cùng Tống Diễn đều có một chút ngoài ý muốn. Con tang thi trước mắt này ngoại trừ làn da hơi trắng một chút thì không khác người thường là bao, trang phục hiu nhàn sạch sẽ, đôi mắt màu đen, ngón tay thon dài, cho dù xen lẫn trong đám người nếu không có đồ kiểm tra bệnh độc thì tuyệt đối sẽ không bị phát hiện. Lúc này con tang thi cấp 8 tràn đầy lửa giận, nó cư nhiên bị hai cái nhân loại thực lực kém nó ép phải lộ diện. Tang thi có thể ẩn nấp là do nó dùng tinh thần lực bao trùm toàn bộ hiện trường để tạo ảo giác cho mọi người, mà Tống Diễn vận dụng dị năng cắn nuốt nên nó cảm thấy dị năng của mình đang từng chút một bị hấp thu, nó làm cho hiệu quả của ảo giác giảm bớt. Tang thi cảm giác được tinh thần lực của nó từng chút một bị giảm bớt nên tấn công Tần Y Y và Tống Diễn càng thêm mạnh mẽ. Nhân loại bé nhỏ, ta khuyên các ngươi thức thời không cần phản kháng, ta có thể cho các ngươi thoải mái một ít, nếu không ta sẽ cho các ngươi biết cái gì gọi lắp muốn chết không xong. Thanh âm khàn khàn vang lên, lộ ra nồng đậm sát ý. Tần Y Y nhíu mày nhìn con tang thi trong bộ dạng con người này, đừng quên, lúc trước ngươi cũng là con người, thế nào bây giờ thành tang thi lại cảm thấy tài trí hơn người, cũng không lấy cái gương soi lại thật tốt, mặt trắng như con quỷ mà còn dám trưng ra, thật không biết xấu hổ, bộ mặt xấu không phải lỗi tại ngươi nhưng mang ra dọa người thì ngươi là người có lỗi rồi, cho dù bộ dáng lúc trước của ngươi chắc cũng là cực phẩm, ngươi nói đi. Tang thi tiên sinh, ánh mắt Tống Diễn tràn đầy ý cười, con tang thi trước mặt họ tuy trắng một chút nhưng không có khó coi như Y Y nói, nếu thả trong đám người cũng thật không sai, tuy nhiên bây giờ, nhìn nó xem bị Y Y nói đến mức sắc mặt ngày càng trắng rồi, nhìn tang thi tiên sinh mặt cũng sắp vẹo rồi, Tống Diễn thầm gật đầu, xem ra Y Y thật sự là nhìn xuyên thực thể, nhìn đến bản chất bên trong rồi. Nhân loại, ngươi thật to gan, ta là thủ lĩnh sao ngươi có thể chửi bới? Hôm nay ta sẽ cho các ngươi biết người nào nên đắc tội, người nào không thể đắc tội. Tang thi nói xong liền hướng tới Tần Y Y và Tống Diễn tấn công, lực lượng của tang thi cấp 8 thật sự không thể coi thường, phong nhận lạnh thấu xương bay về phía Tống Diễn và Tần Y Y, tốc độ so với Tống Diễn lúc trước còn nhanh hơn vài phần, hai người liếc nhìn nhau cũng biết không thể đánh chính diện, bọn họ có thể cảm nhận được sức mạnh của đạo phong nhận này, nếu mạnh mẽ chống đỡ thì không chết cũng bị thương, tránh thoát phong nhận truy kích hai người một trước một sau vây quanh tang thi. Tống Diễn Tần Y Y cùng nhau sử dụng dị năng hệ lôi, năng lượng của hai người họ chồng lên nhau cũng có thể đạt đến cấp 7 trung cấp. Bành thanh âm dị năng công kích không ngừng, làm cho tâm lý mọi người trong căn cứ cũng phập phồng theo, bọn họ còn nhìn thấy con tang thi cấp 8 kia, vẻ bề ngoài không. gocchuyenaudio.com, khác người thường là bao, lúc này bọn Tống Diễn cũng tiến vào giai đoạn chiến đấu gay cấn. Cách chương.